À, xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn có thấy đang bị chói mắt không ạ? Hôm nay mặc cái áo chói lóa như này. Và mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện 135 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây. Chuyện này thì của tác giả Phượng Kim và được biên dịch bởi trang truyện mạng.com và qua sự diễn đọc của Mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Cung Mộc Vân tới. Khi Hà Thược nghe thấy công nhân tới đây báo cáo, thật là có chút ngẩn người. Nhưng khi cùng Từ Thiên Dận tới phòng khách, trời chân chính nhìn thấy người rồi, cô mỉm cười. Anh cũng từ khâu phúc hậu. Ngày lễ khánh thành công ty của bạn bè, anh liền tính chỉ ở trong phòng khách nhìn từ trên cao xuống quan sát thôi. Cửa sau công ty của tôi, anh ra vào thật thuận tiện đấy. Hà Thược cười đi vào, ý cười giống như khi nhìn thấy một vị lão hữu lâu ngày không thấy mặt. Ánh mắt Cung Mộc Vân đang dừng lại trên người Từ Thiên Dận, lại nghe Hà Thược nói vậy, liền đem ánh mắt dời lại trên người cô. Thời điểm ánh mắt dừng trên người cô, Cung Mộc Vân như có như không nhìn xé qua hai bàn tay nắm lấy nhau của Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Biểu tình như thường, chỉ là ý cười sâu một chút. Tôi cho rằng chỉ có đơn độc chúc mừng mới tính là bằng hữu chứ. Bộ dáng Cung Mộc Vân vẫn như cũ, khoanh tay nhìn cửa sổ phía trước, mặt mày nhiễm một chút phong cảnh như họa. Cách nói chuyện của hắn cực giống Hạ Thược, mạn nhiên, lười biếng. Chỉ là một câu đơn độc chúc mừng kia, ngữ điệu nghe qua như thiên hồi bạch chuyển, khi không ít người không chỉ ý mà đi phẩm chân ý ở trong đó, cũng có thể nghe ra một chút ý vị. Chỗ này khó hiểu nhỉ? Cùng một Vân nói chuyện như thế, Hạ Thược cũng đã sớm thành thói quen rồi, nhưng cũng không đại biểu Từ Thiên Dận sẽ quen. Hai người đàn ông đứng đối diện, một người là mạn nhiên liễm diễm, ánh sáng nhu hòa, một người lại là lãnh đệ như băng ánh, cách không đánh vào cùng nhau, trầm mà hữu lực, trong chớp mắt làm người hoảng hốt, chớp mắt bùm bùm. Hà Thược làm bộ không phát hiện hai người đàn ông đang bùm bùm, nhưng cũng làm bộ không nghe hiểu ý tứ câu đơn độc chúc mừng kia, cũng chỉ như cũ mỉm cười kéo tay Từ Thiên Dận đi tới sofa ngồi xuống. Cô Mộc Vân hơi giật mình, đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bóng dáng hắn. Khuôn mặt lại không tỏa sáng như ánh mặt trời trước kia, ngược lại như bị hãm ở bóng ma, làm người xem không rõ ra được. Nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái thôi, cô Mộc Vân đi tới, ngồi ở đối diện Từ Thiên Dận thần thái như thường. Nhân viên gõ cửa đi vào đem trà tới. Đã là chiêu đãi bằng hữu, tất nhiên Hạ Thược sẽ tự mình pha trà. Cô Mộc Vân nhìn dung nhan bị hương trà lượn lờ kia mịt, nhớ tới đêm đó hai người hẹn gặp nhau ở tiệc tối. Trời thực lạnh, cô lười nhác không chịu ra ngoài nghênh đón hắn, lại ở trong trà thất, tự mình pha một trà bích loa xuân tốt nhất. Ngày đó cảnh kia vẫn vương vấn ở trong lòng tới hôm nay. Vì thế, hắn không tự giác cười mà hoài niệm. Mà ánh mắt ở đối diện hắn càng thêm lạnh và nguy hiểm. Cô Mộc Vân ngước mắt, nhìn ánh mắt Từ Thiên Dận. Lúc này tựa hồ như chưa có trò hỏi cùng hắn. Vì thế, liền cười vươn tay. Vâng, Từ tướng quân à, đã lâu không gặp anh. Từ Thiên Dận nhìn Cung Mộc Vân, lạnh lùng duỗi tay, mười phần không mang theo cảm tình nào. Hai người bắt tay, bàn tay đó là trước trắng lại hồng, rồi chuyển thành tím. Nhẹ nhàng một tiếng khách sáo vang lên, tiếng ấm trà đặt lên bàn, cũng không nặng, nhưng có thể làm người ta nghe ra được. Uống trà thôi. Hà Thực rũ mắt chậm rãi mỉm cười, nhưng lại làm người ta nghe ra ý vị cảnh cáo. Thời điểm hai người đàn ông nghe tiếng ấm trà đặt lên bàn thì đã buông lỏng tay, sau đó từng người cầm chung trà lên. Cô Mộc Vân nhẹ nhàng nghe mùi trà, thần thái hưởng thụ, hoài niệm. Lần trước uống trà cùng cô, tới bây giờ tôi nhớ mãi đấy, cuối cùng hôm nay lại được uống. Từ Thiên Dận bưng chén trà, cũng không sợ nóng, cũng không nhìn Hạ Thược mà là nhìn Cung Mộc Vân. Hạ Thược bình tĩnh cười. Đúng thế, lần trước uống trà cùng anh đưa tới thích khách, hy vọng hôm nay mời anh uống trà sẽ là bình yên vô sự. Cùng Mộc Vân cười, buông chén trà trong tay xuống. Lần trước ở Hồng Kông, chuyện ở giải trí Hoàn Đồ cũng có một phần của tôi, chỉ là không nghĩ cô cũng đến nơi đó. làm cô thâm hãm hiểm cảnh, thực sự làm tôi rất băn khoăn. Cô Mộc Vân trước giờ nói chuyện đều mang theo ý cười, nhưng lời này là nghiêm túc hiếm thấy. Khẩu khí lập tức thay đổi, Từ Thiên Dận quay đầu nhìn về phía Hạ Thược, hoặc là nói không phải nhìn xem mà là nhìn thẳng luôn. Trong lòng Hạ Thược lộ bộ một tiếng co rụt cổ lại. Thảm rồi. Chuyện ở Hoàng Đồ lần trước, Hạ Thược không nói với Từ Thiên Dận. Đêm đó ở hẻm phía sau, tuy thời khắc mấu chốt Hạ Thược có vận dụng Long Lân, nhưng cô xong việc liền gọi điện cho Từ Thiên Dận giấu giếm nó qua loa. Cô giấu việc này tự nhiên là vì sợ hắn lo lắng rồi. Đêm đó ở giải trí Hoàng Đồ thực là mưa bom bão đạn, mấy phen nguy hiểm cực kỳ. Nếu là bị người đàn ông này biết, không chừng còn làm ra chuyện gì tới. Cho nên Hạ Thược chỉ có thể giấu thôi. Chỉ là không nghĩ tới Cung Mộc Vân thế nhưng nói ra chuyện này. Chân mày Hạ Thược run rẩy, hiển nhiên lúc này đã vô dụng ngăn cản. Sắc mặt cô phát khổ nhìn Cung Mộc Vân. À, chuyện này không phải trước nói qua trong điện thoại rồi. Sự tình đêm đó vừa ra, sáng sớm hôm sau Cung Mộc Vân gọi điện thoại cho Hạ Thược. Chuyện này hắn cùng với gia tộc mafia Mỹ kiệt nặc. Chuyện này hắn cùng với gia tộc mafia Mỹ kiệt nặc tái an bài, chỉ là không nghĩ tới Hạ Thược cũng trùng hợp ở đó. Người bản đêm đó muốn giết chùm ma túy nãi luôn ở Miến Điện, nhưng bởi vì Hạ Thược nhúng tay, kế hoạch thất bại. Đêm đó Cung Mộc Vân nghe được tin tức, người thông minh như hắn, sau khi nghe thuộc hạ hồi báo, sao lại không suy đoán được có Hạ Thược ở đấy chứ? Ngày kế, hắn gọi điện xin lỗi Hạ Thược. Hạ Thược nhận điện thoại của Cung Mộc Vân, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nếu không phải đêm đó cô nhúng tay, kế hoạch của A Thân Hội sẽ thất bại. Nói thế nào, hai người cũng là bằng hữu. Trước đó, Cung Mộc Vân không biết cô là ở giải trí Hoàng Đồ, hắn cũng không có làm gì sai trái. Ngược lại là cô, đêm đó gần nhất là bởi vì Triển Nhược Nam cùng Khúc Nhiễm đều ở đó, không thể không ra tay. Thứ hai là lâm thời quyết định bán cho Nãi Luân một cái nhân tình, nó không chừng về sau có chỗ cần tới. Kết quả cuối cùng cấp thêm phiền tới An Thân Hội. Cô vẫn nhớ rõ sáng sớm hôm ấy, Cung Mộc Vân phân đạm, phong kinh cười. Hắc đạo là có những việc này, không cần lần này có lần sau. Chẳng sợ sau khi tôi về hưu, chẳng sợ tôi không còn nữa. Thế sự là thế đấy, nào có chuyện quý bằng người. Không có việc gì thì là tốt. Lần tới nếu cô an bài gì ở gần nơi cô ở, nhất định sẽ hỏi cô ở chút nào. Hạ Thược nghe xong tự giác ấm lòng, nhưng vẫn là xin lỗi Cung Mộc Vân. Nhưng mặc kệ nói thế nào, chuyện này qua nửa năm rồi, Cung Mộc Vân cũng sớm tại lúc đó của cô nói chuyện điện thoại về việc này. Như thế nào hôm nay tới đây nói chứ? Hạ Thược buồn bực, từ khi quen biết người đàn ông này hắn chính là thế mà. Trong bụng cứ loanh quanh lòng vòng, trước nay nói chuyện lúc nào cũng ẩn ý. Hôm nay từ lúc bắt đầu đã thế, nghe tưởng là nói cho cô nghe, nhưng thực tế nói cho sư huynh nghe. Người này có thể không hố người khác à? Nhưng chuyện này, Hạ Thược là trách oan Cung Mộc Vân. Tôi cho rằng đối đãi với bằng hữu, mặc dù là xin lỗi, cô cần ra mặt nói mới có thành ý. Cung Mộc Vân nhướng mày, động tác giúp cổ họng Hạ Thược làm cho hắn có chút giật mình. Thật nhanh hắn minh bạch, tức khắc trong nháy mắt sinh ra ý cười thú vị. Cung Mộc Vân nung chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, trước mắt nhìn Hạ Thược, tôi gửi như thế nào cũng cảm thấy như đang nói. Tôi nói rồi, tôi muốn đơn độc chúc mừng. Hạ Thược tức khắc có khổ không thể nói, dù sao cô cũng thảm rồi. Ngẫm lại đêm nay phải giải thích thế nào với người đàn ông bên cạnh đây. Tình cảnh trước mặt kham ưu, Hạ Thược cũng không có hứng thú đãi khách. Mới uống một bình trà để không tính toán làm Cung Mộc Vân quá tiêu sao. Dưới phòng triển lãm có nhiều khách khứa, Hạ Thược cũng không thể rời đi lâu được. Cung Mộc Vân cũng tỏ ra là từ tịch tiện đấu. Hắn tự nhiên cũng phải đi dưới phòng triển lãm nhìn xem hình ảnh chụp. Chỉ là thời điểm đứng dậy, Hạ Thược nói. Hôm nay thích thần cũng mang cảnh hoa sấm Tam Quốc đến đấy. Cung Mộc Vân nghe thấy mỉm cười, không chút nào kinh ngạc, liền mày cũng chưa động nói. Ừ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không đánh nhau ở đây. Hạ Thược liếc mắt nhìn Cung Mộc Vân, nhớ tới câu thích thần từng nói có mối thù giết cha, nhưng chung quy không hỏi nhiều. Nghe nói thích thần cũng giết không ít người nhà Cung Mộc Vân. Mối thù của hai người nếu đem ra tính toán, sợ là ít nhiều ai cũng thiếu nợ đối phương. Hôm nay không chỉ có thích thần đến, các bằng hữu của Hạ Thược ở Hồng Kông cũng tới cổ động. Chẳng qua giữa trưa họ mới tới thôi. Hạ Thược đã sớm an bài chỗ ngồi xong. Cô đèn thích thần cũng cùng Mục Vân tách ra hai vị trí. Bọn họ không háo sự ở nơi ở chính mình. Điều này Hạ Thược biết. Chẳng qua thích thần cũng tới. Hạ Thược nghĩ cần nói với cung Mộc Vân một tiếng. Mắt thấy cung Mộc Vân không có phản ứng. Lúc này Hạ Thược mới dẫn đường đi tới dưới phòng triển lãm. Đi vào phòng triển lãm, liền ngồi xuống giống một đại sảnh. Cất đồ giữ đều ở quầy triển lãm. Có người đi xem đồ chất giữ, có người tụ tập hàn huyên, có người đi bộ khắp nơi phòng triển lãm. Chỉ là muốn tìm người kéo gần quan hệ. Hạ Thược, Tử Thiên Sơn của cung Mộc Vân xuất hiện ở cửa phòng triển lãm. Những người đang xem đồ cất giữ, đang tụ tập hàn huyên, cùng những người đi bộ khắp nơi lập tức an tĩnh. Hôm nay, từ trận đấu giá từ thiện này, nghe nói có vài vị rất có phân lượng sẽ tới. Hiện tại xem ra, người này là cung Mộc Vân à? Không trách được vừa rồi, Hạ Thược cáo tội rời đi. Nguyên lai là đi gặp người đương gia của an thân quốc tế. Người thiếu nữ này hậu thuẫn không nhỏ mà. Từ già giới chính trị, từ thiếu tướng ở tướng quân, chính cô hắc bạch lưỡng đạo đều có nhân mạch, có thể nói là an thông. Phòng chỉ làm yên tĩnh, nhưng rất nhiều ý niệm đều chỉ là trong đầu mọi người. Không khí rất nhanh ồn ào lên tiếp. Vừa rồi người còn chưa kịp chào hỏi hàn huyên cùng Hạ Thược, hiện tại không chậm, ba người Hạ Thược đi vào tới liền bị mọi người bao vây ở chính giữa, làm thành một trận bắt tay cười xã giao. Lúc này chỉ nghe có tiếng cười ha ha ha. Có người cao giọng nói, Hạ Đồng à, hơn nửa năm không gặp cô, nhưng vừa thấy ở kinh thành chúng tôi đều không chen chân lọt đấy. Người này đứng ở vòng bên ngoài, nhưng âm giọng cao to, âm lượng cũng cao. Vừa kêu như thế, toàn bộ người trong phòng triển lãm nghe thấy. Mọi người sôi nổi quay đầu lại, suy nghĩ đây là giọng của ai lớn thế nhỉ? Ở địa phương như thế nào cũng dám hô to à? Hạ Thược ngước mắt, nhìn thấy người nọ thì cười. Hùng Tổng à, vóc dáng cùng giọng nói của ngài dù không chen lọt, nhưng cũng không đáng lo ngại. Trời ơi, tôi không kêu to, cô không nhìn thấy lão Hùng tôi. Hùng Hải Hương cười, Hồ Quảng Tiến cũng đi theo bên cạnh. Bên cạnh lại còn có một người, là cha của Miêu Nghiên, Miêu Thành Hồng. Phần lớn mọi người quen biết với Miêu Thành Hồng, ông là thương gia ngọc thạch lớn nhất trong nước, đại tài khí thô, tổng tài sản nằm ở trong top 10 người đứng đầu trong nước. Hôm nay khách khứa tới, đa số đều phân lượng không nhẹ, nhưng Miêu Thành Hồng vẫn có thể kính trọng. Người chung quanh nguyên cả một bản cau mày, nhưng sau khi thấy Miêu Thành Hồng, lập tức gương mặt thay đổi tươi cười, hơn nữa như một cái đường đi. Hùng Hoài Hưng từ trước nay tính tùy tiện, những người khác cùng Hạ Thược hàn huyên đều cẩn thận chào hỏi, cùng với Từ Thiên Dận và cung Mộc Vân. Nhưng hắn thì lại không để ý, vừa tới hào sảng mà cười nói, Từ Tư Lệnh à, cung tiên sinh, lại gặp mặt gặp mặt. Từ Thiên Dận cùng Hùng Hoài Hưng gặp nhau nhiều một chút, cung Mộc Vân thì chỉ gặp qua ở ngày lễ trưởng thành của Hạ Thược, cùng ngày họp mặt các xí nghiệp ở Thanh Tỉnh. Chưa chắc chắn hắn nhớ rõ. Hùng Hoài Hưng tùy tiện, lại không phải người không đầu óc. Trong lòng hắn biết rõ rằng đi lên liền chào hỏi hai người một tiếng, bởi vì thân phận hai người ở nơi đó. Nhưng chào hỏi xong rồi thì liền không nhiều lời, mà hắn đem cơ hội chào hỏi Hạ Thược nhường cho Hồ Quảng Tiến, Miêu Thành Hồng. Hồ Quảng Tiến vẫn có danh khi trong giới thời trang ở trong nước, chẳng qua hôm nay tới rất nhiều khách quý, phần lượng của hắn không tính nặng. Nhưng hắn là cha của Hồ Gia Di, bạn tốt của Hạ Thược. Hạ Thược không chờ hắn mở miệng liền chào hỏi. Hồ Tổng à, đã lâu không gặp, Gia Di ở nước ngoài thế nào ạ? Hồ Quảng Tiến có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng, Hạ Thược không giống như lúc trước, khi mà tới nhà hắn dự sinh nhật của con gái, giá trị con người sớm bất đồng rồi. Khi đó cô không có thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, tài sản tập đoàn Hoa Hạ không xa biệt lắm với hắn. Hắn có thể dùng tư thái tiền bối tới. Mà ở thời điểm này, Hạ Thược đi Hồng Kông, khi đó cô đã ở phía trên hắn. Càng miễn bàn sau khi cô đi Hồng Kông, lại có danh tác. Hiện giờ tài sản tập đoàn Hoa Hạ đạt tới đỉnh cao, mà điều quan trọng, tin tức Từ Thiên Dận cầu hôn, hiện tại toàn bộ Thanh Tỉnh đều nháo tới thiên đế nữ có độc. Từ sớm đã biết Từ Thiên Dận có quan hệ với Hạ Thược, nhưng khi đó tất cả mọi người chỉ mang tâm tình nhìn xem. Không nghĩ tới, Từ Thiên Dận đúng là cầu hôn. Hạ Thược thực sự có thể gả vào Từ gia. Đó chính là cháu dâu trưởng của người có công lớn khai quốc. Tuy nói Từ gia có không chính thức thừa nhận, nhưng hiện tại như thế này, hôm nay đối mặt Hạ Thược, Hồ Quảng Tiến cảm thấy áp lực thân phận. Thấy Hạ Thược chủ động nhào tới cùng hắn hỏi thăm, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Ra gì à? Con năm con tốt con tốt, đứa nhỏ này là không thể so với Hạ Đồng được. Tôi thực bị con bé làm cho sầu muốn chết. Đại học tốt không chịu học, muốn đi lưu học cũng không tìm một trường tốt. Cái loại trường này. Hồ Quảng Tiến vừa nói vừa lắc đầu. Hạ Thược hơi hơi rũ mắt. Sau khi Hồ Gia Di đi Anh Quốc, các cô còn có liên hệ, chẳng qua cô chưa bao giờ đề cập tới chuyện trường học. Quả nhiên Hồ Quảng Tiến cũng không biết tình hình học tập cụ thể thế nào. Miêu Thành Hồng đứng một bên cười nhìn Hạ Thược. So với Hồ Quảng Tiến thụ sủng nhược kinh, ánh mắt hắn ngoại trừ cảm khái, tự nhiên có cảm kích nữa. Cảm khái Hạ Thược trưởng thành, cảm kích cô giúp đỡ chuyện tình âm dương nhãn của Miêu Nghiên. Hắn nghe cô gái nói hai người đại học còn cùng một phòng, đúng là duyên phận mà. Lại nói tiếp, xác thực Hạ Thược là quý nhân của Miêu gia. Miêu Thành Hồng chào hỏi qua loa với Hạ Thược. Người chung quanh đều là người khôn khéo, vừa nhìn liền biết bọn họ có quen biết sớm với Hạ Thược, bởi vậy thái độ với Hùng Hoài Hưng cùng Hồ Quảng Tiến nhiệt liệt rất nhiều. Một ít người lập tức thân thiện tiến lên bắt tay hàn huyên. Chung quanh sớm hàn huyên một vòng, lúc này Hùng Hoài Hưng mới chuyển đầu nhìn muôn màu đồ cổ. Hay à, tôi nói Hạ Đồng này, hôm nay tập đoàn Hoa Hạ đúng là công ty kỳ đại ở Kinh Thành rồi, bút tích của cô không nhỏ đấy. Những đồ cổ này đều bán ra giá trị liên thành. Cô đây chính là làm từ thiện, không phải là móc từ túi tiền của chính mình thì cũng là bỏ được. Những món đồ sau khi bán ra ngoài xác thực dùng làm từ thiện, mà hôm nay đồ cổ trong phòng triển lãm giá trị ít nhất 100 triệu. Lấy nhiều tiền như thế làm từ thiện, tự nhiên có thể nói là danh tác, nhìn đều là đau lòng rồi. Hạ Thực thì chỉ cười. Tập đoàn Hoa Hạ phát triển 4 năm, tới thời điểm hồi báo xã hội chứ. Huống hồ các món đồ hôm nay không chỉ là của Phúc Thụy Tường, mà còn có các vị đồng hành ở Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều muốn làm từ thiện, vừa vặn gặp gỡ tập đoàn Hoa Hạ, tôi để điểm lành mà tổ chức thôi. Người chung quanh vừa nghe, vội cười nói Hạ Thừa khiêm tốn quá. Hôm nay có một vài người trong giới đồ cổ mang hàng tới đấu giá, nhưng không phải gia nghiệp nhà ai cũng có thể so với tập đoàn Hoa Hạ. Những món đồ cổ của Phúc Thụy Tường là chiếm rất lớn, những món đồ cổ mà đồng hành khác đưa tới cũng chỉ vài món thôi. Rốt cuộc không phải nhà ai không để bụng mà là đem tiền từ thiện ra ngoài. Buổi chiều là hội đấu giá, nơi này đều là hình ảnh cùng với ghi chú về giá cả và niên đại của sản phẩm, chư vị có thể từ từ đi xem và tham khảo. Hạ Thược vừa nói như vậy, người chung quanh đều là ánh mắt tự nhiên hiểu được, vì thế mọi người cười ha ha tản ra di chuyển khắp nơi, tổng không còn vây quanh Hạ Thược. Hạ Thược liền kéo tay Từ Thiên Dận, mang theo cùng Mộc Vân, Hùng Hoài Hưng, Hồ Quảng Tiến cùng Miêu Thành Hồng chậm rãi đi dạo trong phòng triển lãm. Hạ Thược biết cùng Mộc Vân yêu thích nhất cất chứa thi thư tranh họa, liền dẫn theo hắn đi tới các quầy thi họa. Ánh mắt cùng Mộc Vân đối với thi họa làm cho Hạ Thược khâm phục. Vừa vạn thực lâu rồi cô chưa dám định mọi việc, nhất thời cô cảm thấy hứng thú, liền cùng hắn thảo luận phương diện thi họa. Đám người Hùng Hoài Hưng ở một bên nghe tới đầu cũng lớn, hai mắt giống như bị bôi đen vậy. Về sau tới đám người hứng thú bừng bừng mà nghe càng kinh hãi, cảm thấy kinh ngạc với việc Hạ Thược có tri thức thâm hậu về phương diện đồ cổ. Từ Thiên Dận đi bên cạnh Hạ Thược, toàn bộ hành trình đều tản khí lạnh. Hắn tích tự như kim, tại loại trường hợp này cũng là ngậm miệng không nói gì, nhưng cứ gắt gao nắm chặt tay Hạ Thược. Cô Mộc Vân cười, liếc mắt nhìn Hạ Thược, ánh mắt như có như không sẽ có bàn tay đang nắm của hai người. Cô cũng thực ra sức đấy, tính toán hôm nay lừa dối bao nhiêu người, bao nhiêu tiền từ trên của tôi đây. Hạ Thược liếc hắn, tiền của anh và hầu bao của tôi mới có thể tính là lừa dối. Lừa dối tiền để vào túi người khác, tôi có ra sức như vậy, anh phải suy nghĩ xem điểm vì vất vả của tôi nữa chứ. Hiện giờ trong nước, quỹ từ thiện Hoa Hạ có danh khí, nhưng dù sao cũng là một nhà. Hạ Thược không khỏi khiến người ta ngờ vực rằng lần bán đấu giá từ thiện này vì cấp nhà mình góp tiền liền không có để quỹ từ thiện Hoa Hạ nhúng tay, mà là ủy thác cho một quỹ hội khác. Chờ hội đấu giá chấm dứt, sở hữu tiền đều sẽ dùng trong công việc xây dựng phúc lợi của công trình hy vọng, trước mục tiêu đều sẽ công khai. Cô Mộc Vân lắc đầu nhìn Hạ Thược cười, cuối cùng chỉ cho hai cô đánh giá hai chữ tham tiền. Vợ không nói chen vào được câu nào lúc này, Hùng Hoài Hưng bỗng dí một câu. Hạ Thược nhướng mày quay đầu, nhìn thấy Hùng Hoài Hưng nâng đầu. Đồ cổ bên kia là cái gì thế? Vì sao có nhiều người vây quanh thế nhở? Hà Tử cười nói, đi nhìn qua thôi, chẳng phải sẽ biết ư. Anh chụp các tác phẩm đều tách ra riêng từng vị trí trong phòng triển lãm. Phúc Thủy Tường một mặt đơn độc, vừa nhìn thấy quầy triển lãm ở đối diện Hạ Thược, liền biết là đồ cổ của những người khác. Ở đó tụ tập nhiều người như vậy, cô cũng có chút hứng thú, liền dẫn đầu đi qua. Còn chưa tới trước quầy, nghe được có người đang thảo luận. Cái này có thể là chính phẩm hả? Đồ vật từ thời Tây Hán à? Nhà cổ nào lại có bút tích lớn thế nhỉ? Ơ, đồ vật như vậy cũng đỡ đem ra bán đấu giá từ thiện á. Ai, không nhìn thấy trên quầy có chữ viết à? Tây phẩm trai. Tôi đối với phương diện đồ cổ không có nhiều hiểu biết. Tây phẩm trai là cửa hiệu lâu đời à? Ồ hay, con không phải à? Hơn nữa, hậu trường của Tây phẩm trai vững lắm đấy. Vừa nghe huynh đệ nói như vậy, tôi đoán huynh đệ không phải người kinh thành đúng không? Ai, không biết nổi tình rồi. Sau lưng Tây phẩm trai là Vương Thiếu che chở đấy. Hả? Vương Thiếu á? Người nọ sửng sốt, kế tiếp sắc mặt biến đổi, tựa hồ như đã nhớ tới người nào đó. Người bên cạnh nghe thế cười thần bí. Với Vương Thiếu mà nói, chắc sẽ không để bụng số tiền này đâu. Nhưng vừa rồi không phải tiền tổng nói món đồ này bán được giá trên trời à? Có không phải ư? Đồ vật lúc này chỉ nhìn chưa định giá, đấu giá thắng mang về cất chứa, không chừng có thể tăng giá trị tài sản. Cũng không biết hôm nay ai đấu giá thắng món đồ này đây. Hạ Thược đứng sau đem người nhẹ nhàng nhướng mày. Những người vây quanh trước quầy triển lãm vừa thấy Hạ Thược, Từ Thiên Dận cùng với mấy người cung Mộc Vân đi tới thì sôi nổi tránh qua một bên nhường đường. Ánh mắt Hạ Thược thẳng tắp dừng ở quầy triển lãm cách 2 mét trước mặt, ánh mắt sửng sốt. Trên quầy triển lãm, một quả đao đồng thao đao tệ lẳng lặng mà trưng bày ở đó. Ánh đèn thẳng tắp chiếu xuống, dày nặng cổ xưa, màu xanh đồng tân lục. Bên đao tệ đặt một tấm bài triển lãm, trên mặt viết kim thác đao, năm tân mãng chế. Ánh mắt Hạ Thược lập tức trở nên cổ quái nhướng mày, sau đó xoay người đi. Người ở chung quanh sớm nghe nói Hạ Thược đối với phương diện giám định đồ cổ có nhãn lực kinh người, còn tưởng nhân cơ hội này để cô nàng giảng giải. Không nghĩ tới cô vừa xem xong thì liền đi. Đây có chuyện gì nhở? Không chờ mọi người phản ứng, Hạ Thược đi ra phòng triển lãm, gọi nhân viên công tác tới nói. Chú Tổng ở đâu thế? Gọi cô ta tới văn phòng gặp tôi. Cùng Mộc Vân cùng đám người Hùng Hoài Hưng đi theo ra tới. Vừa thấy tình huống này, Hùng Hoài Hưng cùng Hồ Quang Tiếng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vừa rồi hai người nghe qua cái đao tệ kia đáng giá, có phải hay không chỉ vì chưa định giá, quá quý trọng nên Hạ Đồng có gì an bài à? Ánh mắt cung Mộc Vân dừng trên gương mặt lạnh lùng của Hạ Thược, ý cười thâm hậu. Sự tình đúng là có chút không thích hợp. Mà Hạ Thược lúc này xoay người cười nói. Tôi có một số việc, trước đi xử lý một chút, mọi người đi xung quanh tham quan đi, rất nhanh liền đến bữa trưa, hẹn gặp lại ở đó nhé. Hạ Thược cáo tội xong thì xoay người đi vào thang máy, đi về hướng văn phòng. Đương nhiên là Từ Thiên Dận đi cùng Hạ Thược. Bước vào thang máy, một buổi sáng đều luôn phóng thích khí lạnh, Từ tướng quân quay đầu hỏi, có vấn đề gì thế? Hạ Thược ngước mắt cười, ý vị thâm hậu. Cô mang chút nghiền ngẫm nhưng trong đôi mắt lại là lạnh. Sư huynh đoán thế nào? Còn nhớ 3 ngày trước em gặp qua cái đao tệ giả? Đầu mày Từ Thiên Dận hơi nhíu lại. Giả ư? Vậy vào hội đấu giá bằng cách nào? Ừ, em cũng muốn biết. Hạ Thược cười lạnh một tiếng. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đi vào phòng chủ tịch. Trong văn phòng, Trúc Nhạn Lan đã sớm đợi ở đó. Năm nay Trúc Nhạn Lan cũng đã 50 tuổi, dáng người hơi phúc hậu, ăn mặc thân trang phục công sở màu vàng nhạt, nhìn người hơi ôn hòa, khuôn mặt hiền lành. Hôm nay cô vẫn luôn vội chuyện đấu giá buổi chiều. Nếu không phải công nhân tới truyền lời, hiện tại cô không thấy Hạ Thược cơ. Chủ tịch tìm tôi à? Trúc Nhạn Lan tuy nói tuổi lớn hơn Hạ Thược nhiều, nhưng ở trong công ty, Hạ Thược là chủ tịch công ty. Thái độ Trúc Nhạn Lan đối với cô là kính trọng, bất giác đã không để tâm tới tuổi tác nữa. Chào hỏi với Hạ Thược xong, cô gật đầu nói với Từ Thiên Dận. Từ tư lệnh. Từ Thiên Dận gật đầu, Hạ Thược cũng cười nhạt gật đầu, liền đi tới ngồi ở chỗ bàn chủ tịch. Trúc Nhạn Lan thấy thế sửng sốt, số lần cô thấy Hạ Thược không nhiều, nhưng ấn tượng cũng sâu sắc. Nữ hài tử trước mắt này không thể cặp tới thành tựu, liền chỉ nói phẩm tính cũng rất có hàm dưỡng. Trong công ty tuy rằng chú trọng cấp bậc quan hệ, nhưng Hạ Thược đối với người lớn tuổi trước nay kính trọng. Lúc không có người, còn có khi gọi cô là dì Trúc, mặc dù là nói chuyện công, nhưng cô cũng kêu cô ngồi xuống trước rồi mới nói. Nhưng hôm nay chưa tới, Trúc Nhàn Lan nhìn ra sự tình có chút không thích hợp, vì thế thu liễm tươi cười, thử thăm dò. Chủ tịch à, ngài tìm tôi có... Chủ tịch à, ngài tìm tôi có chuyện gì? Có phải là có chỗ nào làm không tốt à? Hạ Thược vừa thấy phản ứng của Trúc Nhàn Lan liền thầm nghĩ, thực đúng là người thông thấu, người như vậy hẳn sẽ không làm chuyện hủy hoại tương lai mới đúng. Ừ, không sai. Vừa rồi tôi ở phòng triển lãm cùng tân khách đi xem đồ cất giữ, sau đó tôi thấy đồ dởm. Hạ Thược không lộ thần sắc, chỉ là mỉm cười nói. Đầu tiên Trúc Nhàn Lan có chút ngây ngốc, tiếp theo vẻ mặt kinh ngạc. Đồ dởm á? Cái này làm sao có thể? Ý của cô, ánh mắt tôi có vấn đề à? Hạ Thược như cũ mỉm cười, chậm gì gì hỏi lại. Ờ, cái này không phải... Trúc Nhàn Lan tự nhiên biết rõ nhãn lực giám định của Hạ Thược. Lúc trước thời điểm vừa thu mua tập đoàn Thịnh Hưng, Hạ Thược triệu tập quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Hưng ở trước mặt mọi người giám định hiện trường, có thể nói là xuất sắc. Cũng đúng là nhờ vào chàng giám định trực tiếp kia mới làm Trúc Nhàn Lan tin phục Hạ Thược. Cô bội phục tiểu cô nương này, nói ra có chút buồn cười, nhưng xác thực thì chính là như thế. Chuyên gia giám định phương diện đồ cổ, không ai dám nói chính mình toàn tài. Thi họa, đồ sứ, bản tốt nhất, tiền tệ cổ đều hiểu, trên cơ bản là sẽ có thiên về một phương diện nào đó, mà Hạ Thược có thể nói là toàn tài, cái gì cô cũng có thể giám định. Trúc Nhàn Lan đã nhìn thấy cho nên không nghi ngờ gì, nhưng là cô cũng không thể tin hôm nay tại hội đấu giá có thể có đồ dởm trà trộn à. Chủ tịch à, tôi biết buổi đấu giá từ thiện hôm nay là điển lễ công ty ngụ lại kinh thành, không thể có sai lầm, cho nên ở thời điểm cất giữ đồ đạc đều luôn cẩn thận. Vật phẩm của Phúc Thụy Tường chúng ta tự nhiên không cần phải nói, mà các đồ cổ khác đưa tới dù có giấy chứng nhận giám định ở bên ngoài, tôi cũng đều cho giám định nhân viên của công ty chúng ta nhìn qua. Cửa cuối cùng có mời vài vị chuyên gia kinh thành kiểm tra lại, tất cả là đức cao vọng trọng. Tính các vật phẩm của Phúc Thụy Tường chúng ta, tất cả phải thông qua các cửa ải kiểm tra cẩn thận. Tôi cũng thực không nghĩ ra vì sao có đồ dỏm trà trộn vào được. Là chúng ta hay của những cửa hàng đồ cổ khác thế? Là kiện nào vậy? Hạ Thừa không đáp, chỉ hỏi. Cô nói vài vị chuyên gia, có người lần trước tôi nói với cô à? Trúc Nhàn Lan sửng sốt. Ờ có, Vu lão là thi họa, có một ít chuyên gia phương diện cất giữ. Ngài biết đến, sau khi buổi đấu giá tiền bạc đều là quyên hết đi ra ngoài, cho nên một ít nơi đưa đồ cổ đến cũng không tránh khỏi lưu ý một chút. Muốn thỉnh chuyên gia, tự nhiên không thể thiếu Vu lão. Thỉnh chuyên gia giám định đó là chuyện của 3-4 tháng trước, khi đó Hạ Thược còn không có gọi điện thoại chỉ huy Phúc Thụy Tường không thu đồ vật giám định của Vu lão. Hạ Thược nhìn Trúc Nhàn Lan, hơi hơi rũ mắt. Sai lầm tuyệt đối không phải xảy ra 4 tháng trước, mà là 3-4 ngày trở lại đây. Bởi vì cái kim thác đao kia chính là 3 ngày trước cô nhìn thấy trên quảng trường. Sở dĩ Hạ Thược khẳng định như vậy, bởi vì thân đao có dấu vết móng tay màu xanh đồng xẻo cọ qua. Đó là do hôm đó, thời điểm cô cấp các lão nhân ở hiện trường giám định dùng móng tay cào mà lưu lại. Đao tệ có khuôn mẫu, đồ vật ra tới có thể là giống nhau, nhưng không có đạo lý, vấy trần móng tay đều giống nhau. 3 ngày qua, Vu lão còn chưa đưa phẩm chụp tới ư? Không có. Chu Nhạn Lan cười. Sao có thể chứ? Ngài đều nói qua rằng không được thu vật phẩm do Vu lão giám định. Tôi như thế nào dám thu? Nói nữa, tháng trước đã định các món vật phẩm chụp xong. Đồ vật đưa tới 3 ngày trước, ai sẽ thu đâu? Ừ, vậy kỳ quái nhỉ? Kia, ai tới nói cho tôi biết? 3 ngày trước tôi ở quảng trường công viên đối diện trường học, nhìn thấy đồ vật bán ở trên quầy vỉa hè. Vì sao hôm nay xuất hiện ở phòng triển lãm bán đấu giá của tập đoàn Từ Thiện Hoa Hạ chúng ta? Hạ Thược cười đầy thâm ý như Trúc Nhàn Lan, thuận tay cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở màn hình trên tường. Hình ảnh đúng là ảnh chụp ở phòng triển lãm. Hạ Thược ấn mở vài cái, hình ảnh đều đến một cái đài có nhiều người vây quanh. Đúng là nơi ban nãy cô vừa đi qua, hình ảnh sau khi đám người tản ra. Hình ảnh dừng lại, Hạ Thược nhìn Trúc Nhàn Lan. Trúc Nhàn Lan thì lại ngây ngốc. Cô vốn là nghe Hạ Thược nói câu hàng trên vỉa hè liền ngốc, đầu óc phản ứng không kịp, nhưng khi cô nhìn thấy hình ảnh, cả người càng thêm phát ngốc. Cô không phải vừa liếc mắt một cái nhìn ra kim thác đao kia là đồ dởm, mà thấy cái kim thác đao làm bản thân kinh ngạc. Cái này... Trúc Nhàn Lan có chút thất thố chỉ vào màn hình, hơn nửa ngày mới nói ra lời. Cái đao này từ đâu tới thế? Hạ Thược nhướng mày. Những vật phẩm trong lần bán đấu giá từ thiện này không có vật phẩm đao tệ. Trúc Nhàn Lan kinh ngạc tới suýt nữa ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Hạ Thược cau mày, dần dần lộ ra ý cười kỳ quái. Ơ, chủ tịch à, tôi sẽ không nhớ nhầm. Vì không cho lần bán đấu giá xảy ra sai lầm, vật thật có giám định chứng nhận danh sách bán đấu giá. Trước sau tôi nhìn rất nhiều lần. Đến sáng hôm nay, trước khi mang chụp phẩm lên quầy, tôi còn đi nhà kho nhìn một lần, tận mắt chứng kiến thấy nhóm công nhân mang vật phẩm đi dọn lên phòng triển lãm mà. Trúc Nhạn Lan vội la lên, trên mặt cô là mồ hôi hột. Việc này không phải việc nhỏ. Lập tức tới giữa trưa, buổi chiều chính là hội đấu giá, các tân khách đều đã nhìn thấy chụp phẩm, kết quả không thể hiểu được toát ra đồ dởm thế này. Muốn xử trí thế nào? Chẳng nhẽ nói cho các tân khách chụp phẩm là đồ dởm mà. Nhà đấu giá đồ cổ sợ nhất là loại rèm pha đồ dởm. Người mua đồ cổ tín nhiệm chính là người đấu giá đã giám định tư chất. Giả loại sự tình này, một khi hộ khách hoài nghi đối với năng lực giám định của công ty, về sau ai tới chứ? Đây là vấn đề danh dự, một khi bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng thực sự không tốt. Trúc Nhạn Lan gấp tới độ xoay quanh, Hà Thược ngồi ở ghế dựa dựa cười, mặt mày hứng thú. Cái kia đúng là thú vị. Cô đang nói, gặp được quỷ chi mắt à? Tôi làm phong thủy sư nhiều năm, còn chưa gặp qua chuyện thú vị như vậy đấy. Thấy Hà Thược chậm gì gì, không có chút bộ dáng suốt ruột, Trúc Nhạn Lan lại nóng nảy. Chủ tịch à, thì ngài nhất định tin tưởng tôi. Chụp phẩm kim thác đao này không phải việc nhỏ. Nếu là chính phẩm lấy tới tham gia đấu giá từ thiện, tôi không thể nào không báo cho ngài mà. Hà Thược nhìn Trúc Nhạn Lan, lời này thực ra cô tin. Sáng nay xác thực tôi nhìn công nhân mang theo chụp phẩm bỏ vào trong phòng triển lãm. Sau Lưu giám đốc tới... Trúc Nhạn Lan nghĩ tới chuyện này, bỗng nhiên há to miệng. Hà Thược cười, lúc này cười lạnh một tiếng. Đem giám đốc Lưu gọi tới đi. Giám đốc Lưu là giám đốc công ty chi nhánh đấu giá Hoa Hạ ở Kinh Thành, tên Lưu Châu. Hắn tới rất nhanh, thư ký dùng điện thoại nội bộ thông báo cho hắn. Chỉ trong 5 phút hắn tới, mà hắn vừa vào đã phải ngẩn người rồi. Sau bàn làm việc, thiếu nữ mặc thân sườn xám hoa thược dược trắng nền xanh, tư thái ưu nhã lạnh nhạt đang ngồi, nụ cười tươi như hoa, khi ngước mắt nhìn lên, không hiểu sao trở thành lạnh nhạt. Hoặc nên nói, ánh mắt kia tản mạn khiến lòng người bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo kinh hãi. Mà đứng cạnh thiếu nữ, người đàn ông mang quân hàm thiếu tướng mặc quân trang lạnh lùng đứng thẳng tắp. Hắn không nhìn người khác, chỉ cúi đầu nhìn màn hình trên máy tính trên bàn. Eo cũng không khom, ngón tay chỉ gõ gõ trên bàn phím, không biết đang làm gì. Trúc Nhạn Lan đứng trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn hắn có sự ngờ vực. Trong lòng Lưu Châu thì cả kinh. Giám đốc Lưu, tôi muốn nghe anh giải thích chuyện này. Lúc này đây Hà Thược nhàn nhã mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt chỉ về hướng màn hình trên tường. Lưu Châu sững sờ quay đầu, lúc này phát hiện màn hình đang mở ra, mà khi hắn trông thấy hình ảnh đao kim tiền, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó như không hiểu nhìn Hà Thược. Tổng giám đốc à, cái này có vấn đề gì ư? Hà Thược hơi nhíu mày. Không đợi cô lên tiếng, Trúc Nhạn Lan kinh ngạc. Giám đốc Lưu, anh không nhìn ra vấn đề gì à? Đao tiền mới chế thời Tân Mãng này không có trong danh sách vật phẩm đấu giá từ thiện của chúng ta. Trúc Nhạn Lan không nói đao tiền này là đồ giả, mặc dù vật đặt ngay trước mặt cũng chưa chắc có thể liếc một cái kết luận ra thật hay giả, huống chi nhìn trên màn hình. Cô cảm thấy bất ngờ nhất chính là Lưu Châu hỏi cái này có vấn đề gì. Hắn ta không nhìn ra thứ này có vấn đề gì ư? Lưu Châu nhìn qua Trúc Nhạn Lan kinh ngạc. Chị Trúc à, chị đùa tôi đấy à? Loại vui đùa này không nên đùa. Đao tiền này rõ ràng trong danh sách vật phẩm đấu giá. Không phải chị xem qua rất nhiều lần rồi. Trúc Nhạn Lan ngu ngơ, sau đó kinh hãi. Cô ta từng này tuổi, tự nhận chuyện gì cũng trải qua cả. Nhưng hôm nay đúng là khiến cô phải ngu ngơ rồi. Giám đốc Lưu, tôi xem khi nào qua? Tôi xem qua danh sách hôm nay đâu có. Tôi còn mang theo bộ phần đây, anh có thể xem. Trúc Nhạn Lan cả buổi này bận tới mức chân không chạm đất. Khi đi tới phòng kho xem vật phẩm đấu giá, trên người mang theo danh sách, xem xong rồi vẫn còn cất trong người. Chẳng qua khi nãy bỗng nhiên có chuyện huyên náo, liền có chút ngu ngơ, vẫn luôn nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, ngược lại đã quên còn có tờ danh sách trên người. Khi nãy sau khi nghe lời Lưu Châu nói, trong lúc suốt ruột mới chợt nghĩ tới. Cho nên cô vội vàng kiểm tra, tự mình xác nhận một lần rồi mới nhẹ nhàng thở phào đưa cho Hạ Thược. Trong mắt Hạ Thược liếc qua, mỉm cười nhìn Lưu Châu. Lưu Châu chấn định nhận lấy, quét mắt một cái, kinh ngạc. Ơ, sao lại như thế chứ? Cái này hẳn là nhân viên làm sai à? Hạ Thược nhìn Lưu Châu, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vẻ mặt hắn, chậm rãi nở nụ cười. Giám đốc Lưu à, gần đây tài vận thế nào? Lưu Châu sửng sốt, ngước mắt nhìn, hắn không biết sao lúc này Hạ Thược đột ngột chuyển chủ đề, hỏi tài vận hắn. Tim hắn đập thình thịch. Công ty đấu giá chi nhánh Hoa Hạ hôm nay mới khai trương ở Kinh Thành. Hắn là giám đốc mới nhậm chức. Trước kia từng chưa gặp mặt Hạ Thược, nhưng từng nghe nói qua sự tích truyền kỳ về vị tổng giám đốc này. Nghe nói thiếu nữ trước mặt là đại sư phong thủy, xem tướng xem bói cực kỳ chuẩn xác. Sao thế nhỉ? Cô nhìn ra cái gì rồi ư? Gần đây tiền tài kiếm được con số không nhỏ nhỉ? Giọng nói nhàn nhã của Hạ Thược vang lên. Trong lòng Lưu Châu kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt không che giấu được sự bàng hoàng. Ánh nhìn Hạ Thược tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu Hạ Thược nói cái gì nữa. Hạ Thược lại cười, chẳng qua nụ cười có phần lạnh lẽo. Muốn hỏi tại sao tôi nhìn ra được không? Chắc hẳn anh biết thân phận của tôi. Hiện tôi không chỉ nhìn ra trong 3 ngày này anh sẽ nhận được số tiền tài lớn, mà còn nhìn ra được anh sắp có tai ương lao ngục rồi đấy. Tổng giám đốc... Hạ Thược khoát tay ngăn lại, ngăn cản Lưu Châu lên tiếng. Cô chuyển ánh mắt nhìn màn hình TV trước mặt. Từ Thiên Giận đứng cạnh cô, gõ nhịp lên cuối màn hình. Hạ Thược di chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm trên màn hình. Nhìn khoảng chừng 1 phút, cô cười lạnh, xoay người màn hình TV, xoay chuyển màn hình vi tính. Giám đốc Lưu à, giải thích một chút cho tôi biết, trong 1 phút này xảy ra chuyện gì thế? Những chuyện này xảy ra trong 2 phút đồng hồ có thể nói như hí kịch. Lưu Châu đuổi Trúc Nhạn Lan đi, tự mình vào phòng kho. Thừa dịp nhân viên bận rộn không để ý, liền đặt đao kim tiền bên trong vật phẩm đấu giá của Tây Phẩm Trai, cũng đặt bảng hiệu tương ứng lên. Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài, đứng bên ngoài phòng kho, nhìn nhân viên chuyển gương tủ, vật phẩm cất giữ và sảnh triển lãm, tỏ vẻ tổng giám đốc tự thân tự lực. Từ khi Lưu Châu đi vào đến khi rời khỏi phòng kho, chỉ dùng 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ bị xóa khỏi camera giám sát. Sau khi xóa bỏ xong, nhìn qua có vẻ cực kỳ tự nhiên. Chỉ có hình ảnh thu lại Lưu Châu đứng bên ngoài phòng kho, nhìn các nhân viên làm việc trước và sau đó. Hơn nữa hình ảnh quay lại trong 1 phút đồng hồ, nếu nhìn thời gian mà không nhìn kỹ thì quả thực không phát hiện ra được. Nhưng điều này không tránh được nhãn lực của Từ Thiên Giận. Hắn từ khi thấy Trúc Nhạn Lan nói gặp được giám đốc Lưu ở cửa phòng kho, đã bắt đầu dùng máy tính bàn của Hạ Thược để nhìn hình ảnh thu được từ camera giám sát. Cũng trong thời gian Lưu Châu chưa vào phòng làm việc đã thuận tiện nói: bị xóa rồi. Ngay lập tức ánh mắt Hạ Thược rét run. Từ Thiên Giận lại nói tiếp: có thể khôi phục được. Sau đó hắn bắt đầu khôi phục. Khi Lưu Châu tiến vào, để cả ánh mắt cũng không ngẩng lên. Lưu Châu vốn tưởng hắn xóa hình ảnh thu được từ camera giám sát thì đã rất lợi hại, nào ngờ đồ chơi này có thể khôi phục. Giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sắc mặt biến đổi từ trắng đến xanh. Trúc Nhạn Lan đứng cạnh cũng cả kinh. Giám đốc Lưu à, sao anh có thể làm ra loại chuyện như thế? Đây là bất tín bất nghĩa với công ty. Thứ tổn hại chính là danh dự công ty, anh có biết không à? Đạo đức nghề nghiệp của anh đi đâu rồi chứ? Đạo đức nghề nghiệp của anh ta bị tiền mua mất rồi. Hạ Thược thản nhiên nói. Chẳng qua không biết đạo đức nghề nghiệp của anh bán được bao nhiêu. Có đáng đổi sự nghiệp 20 năm trước và mấy năm kiếp sống lao tù không? Bất luận ở ngành nào, kiêng kỵ nhất chính là ăn cây táo rào cây sung. Mà ngành đồ cổ một khi xuất hiện loại chuyện này, không khác gì phá hủy tiền đồ cả đời. Nếu tập đoàn Hoa Hạ khởi tố Lưu Châu, hắn xác thực sẽ phải ngồi tù. Sắc mặt Lưu Châu từ xanh chớp mắt thành trắng bệch. Hắn vốn cho là Hạ Thược không phát hiện ra được, cũng đã dự tính ra kết quả xấu nhất. Dù sao thêm một vật phẩm đấu giá, khi chiều nay đấu giá, Trúc Nhạn Lan nhất định sẽ phát hiện ra. Cho nên hắn quyết tâm có cắn chết cũng không nhận. Một bên nhận là đúng. Không có chứng cứ, Hạ Thược cũng không xử trí được. Nhưng hắn không ngờ là phần hình ảnh camera giám sát có thể khôi phục như cũ. Xem ra chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tổng giám đốc à, tôi... Hạ Thược giơ tay ngăn cản lời hắn nói. Tôi không muốn nghe lời giải thích của anh. Chuyện anh đã làm rồi. Miếng đồ giả này được bày trong sảnh triển lãm của tập đoàn Hoa Hạ rồi. Tôi không muốn nghe anh nói chỉ vì một ý nghĩ sai lầm hay có lời nói khó. Đó là chuyện của anh, không nên để tôi thanh toán cho anh. Cho nên đừng diễn vở kịch thống khổ với tôi, hiểu chứ? Hạ Thược nói chuyện nhàn nhã, nhưng trái tim Lưu Châu lúc này đập vô cùng nhanh, đến cả mắt của cô cũng không dám nhìn thẳng. Mồ hôi rịn ra trên trán. Tới lúc này đây, khi đối mặt rồi, hắn cảm nhận vì sao thế giới bên ngoài đánh giá cao thiếu nữ trước mặt này. Chỉ đối mặt với cô thôi, hắn đã cảm nhận thấy rằng sự chênh lệch về tuổi tác quá lớn. Khí chàng, cảm giác bị áp bức, đây là cảm nhận của hắn. Mà trước cảm giác bị áp bức này, hắn chỉ có thể gật đầu. Hiểu được. Hiện giờ tôi muốn nghe anh nói, chỉ là ai hối lộ cho anh bao nhiêu tiền thế? Hạ Thược nhìn Lưu Châu, ánh mắt lãnh đạm. Miếng đồ giả này là mượn danh nghĩa đấu giá của tay phẩm trai. Hạ Thược không tin hối lộ Lưu Châu chỉ có Ô Lão. Ô Lão trước mắt kinh tế trong nhà eo hẹp, hắn không có tiền hối lộ Lưu Châu. Chuyện này có khả năng nhất là có sự tham dự của tay phẩm trai. Nếu như thực là vậy, Hạ Thược phải ngẫm lại mục đích của đối phương. Là tấm màn đen đơn thuần trong ngành công nghiệp, muốn thông qua buổi đấu giá từ thiện vớt vát ít tiền à? Hay là nhà mặt tập đoàn Hoa Hạ đây? Dù sao cùng ngành là oan gia, thực sự là chân lý vĩnh viễn không thay đổi được. Tổng là tổng giám đốc Tạ của tây phẩm trai tìm được tôi, cho tôi 1 triệu. Hơn nữa đối phương tỏ vẻ sau khi xong chuyện này có thể cho hắn thêm chỗ tốt nữa. Loại đồ cổ đến cả thành phố cũng không dám định được giá trị này mang tới buổi đấu giá từ thiện. Mày không hoài nghi nó là thật hay giả ư? Tổng giám đốc Tạ nói là có chuyên gia giám định không vấn đề gì cả. Lưu Châu cúi đầu nói. Hạ Thược cười lạnh. Người ta nói không sao thì không có vấn đề gì à? Xem ra tập đoàn Hoa Hạ là dùng tiền mời nhân viên của tây phẩm trai. Đầu của Lưu Châu càng cúi thấp hơn. Và tập truyện kế tiếp thì Mai sẽ gửi tới các bạn sau nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại mọi người.